Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, quần ẩu sự kiện. Trần Siêu Phàm nghe xong, lập tức gương mặt im lặng, trừng tròng mắt nói: "Tiểu tử ngươi liền không thể không cần gây chuyện thị phi sao?" Yến Phong mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói: "Ta Tích hiệu trưởng đại nhân ai? Ta thế nhưng là phẩm học kiếm ưu học sinh tốt, làm sao sẽ gây chuyện thị phi đâu? Ta đó là vì dân trừ hại, trừ bạo an dân, thay trời hành đạo, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ ai? Đừng tức giận a." Trần Siêu Phàm rốt cục nhịn không được bạo phát, đem Yến Phong một cước đạp ra ngoài. Lăng Tiết Di nhịn không được tò mò trong lòng, hỏi: "Trần Thúc, hắn cùng ngài chấm ngoặc kép, Tiết nha đầu, người đừng hỏi, hắn là ta một cái lão hữu hậu bối." Trần Siêu Phàm khoát khoát tay cắt ngang nàng, suy nghĩ về tới rất nhiều năm trước, không nghĩ tới tên tiểu tử thúi này đã lớn như vậy. Ngay sau đó hắn vừa cười nói với Lăng Tiết Di: "Thế nào, Tiết nha đầu, tới nơi này cũng có một đoạn thời gian, thế nào, còn quen thuộc à, có người hay không khi dễ ngươi à?" Có lời liền nói cho Trần Thúc, Trần Thúc hảo hảo trừng trị hắn. "Có." Lăng Tiết Di lúc này liền nói: "Có, hơn nữa còn khi dễ không nhẹ đây, kém chút đều để người ta cái kia cái gì." Trần Siêu Phàm sắc mặt lập tức âm xuống dưới, cả giận nói: "Là ai lại dám tại dưới mí mắt ta khi dễ ngươi, có phải hay không ăn hùng tâm báo tử đàm?" "Hừ, chính là ngươi kia là cái gì lão hữu hậu bối, người đi giúp ta trừng trị hắn a." Lăng Tiết Di tức giận nói. Trần Siêu Phàm tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, cười khổ một hồi: "Tiểu tử thúi này thật đúng là một ngôi sao tai họa a." Rời đi phòng họp, Lăng Thiết Sơn lập tức nhỏ giọng xông Yến Phong hỏi: "Ta nói, tiểu tử ngươi đến cùng cái gì địa vị? Vì sao liền hiệu trưởng đều che chở ngươi?" Gặp Đồng Bân một mặt tò mò bộ dáng, Yến Phong chỉ là thuận miệng nói ra: "Cũng không cái gì, hắn chỉ là cùng nhà ta bên trong một cái trưởng bối quan hệ rất tốt." Đồng Bân lập tức hai mắt sáng lên, kéo Yến Phong cổ, thân thiết hỏi: "Hai ta là huynh đệ không?" Yến Phong lập tức gật gật đầu: "Là hảo huynh đệ không?" Yến Phong lại gật gật đầu: "Cái kia có phải là huynh đệ hay không sự tình liền là của ngươi sự tình. Nếu ai khi phụ ta, ngươi giúp ta đánh hắn không?" Yến Phong lập tức vung vẩy lên nắm đấm, hung hãn nói: "Nói nhảm, nếu ai khi phụ ta huynh đệ, nhìn lão tử gọt không chết hắn." Đồng Bân lập tức đại hỉ, đột nhiên phách lối cười ha ha. "Ha ha, quá tốt rồi, có hiệu trưởng hỗ trợ chỗ dựa, ta xem ai còn dám cùng lão tử đoạt cô nàng." Đám người lập tức khuôn mặt hắc tuyến. "Mẹ, tiểu tử này cũng quá bỉ ổi." Đột nhiên một chân giấu ở Đồng Bân cái mông bên trên, lập tức đem hắn đạp xô ngã xuống đất, ngã một cái ngã gục. Có Trần Siêu Phàm ra mặt, khai trừ sự tình trên cơ bản liền xem như chấm dứt. Tâm tình thật tốt về sau, Lăng Thiết Sơn lần nữa đề nghị đi uống rượu. Đồng Bân mặt lập tức đen lại, nói: "Còn uống à?" Ba người mới vừa đi tới cửa trường học, chỉ thấy một cái đồng dạng ăn mặc quần cọc hoa lớn ra hỏa chính đứng ở cửa nhìn chung quanh. Hiện tại liệt nhật cao chiếu, phơi hắn đầu đầy mồ hôi. Khi nhìn thấy Yến Phong sau khi đi ra, lập tức đại hỉ, vội vàng chạy tới, gặp mặt liền oán giận nói: "Ta Tích đại ca u, ta cuối cùng xem như tìm tới ngươi. Ngươi muốn là nếu không ra, ta liền biến thành heo quay. Ngươi nói trước ngươi tạp không cho ta để điện thoại đâu. Nhanh đem dãy số cho ta." Gia hỏa này chính là Hàn Trọng. Tiểu tử này thu thập xong bản thân ký túc xá về sau, liền chạy tìm đến Yến Phong. Thế nhưng là chết sống không tìm được, không có cách nào, chỉ có thể thủ ở cửa trường học ôm cây đợi thỏ. Dãy số không có, Yến Phong lúc đầu định đem trường học sự tình an bài tốt sau đó mới đi làm cái điện thoại. Hiện tại còn chưa kịp, xoa, liền điện thoại đều không có. Hàn Trọng không tin, Yến Phong trợn trắng mắt, nói: "Không có tiền mua, không được sao? Hắc, nói sớm đi, cái này cho ngươi, ta đều còn không có dùng qua đây. Dãy số ta nhớ kỹ, đợi chút nữa ta lại đi làm một cái. Hàn Trọng nghe xong, vội vàng móc ra một cái năm nay kiểu mới nhất smartphone ném cho Yến Phong. Yến Phong kinh ngạc nhìn Hàn Trọng một chút, hai người lần đầu gặp mặt, xuất thủ chính là mấy ngàn đồng tiền điện thoại. Tiểu tử này thật đáng tin, lúc này lại càng nhìn càng thuận mắt, tâm tình thật tốt vỗ bờ vai của hắn, nói, hảo tiểu tử, không có phí công thương ngươi một trận, đến, giới thiệu cho ngươi hai hảo huynh đệ. Hàn Trọng tiểu tử này nhất định chính là nhiệt tình, giới thiệu xong về sau, mở miệng một tiếng huynh đệ kêu, cũng làm cho Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân hai người tâm tình hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Đi, nếu là hảo huynh đệ, liền cùng đi uống rượu. Lăng Thiết Sơn vỗ Hàn Trọng bả vai lớn tiếng la ầm lên. Xuất thủ cực nặng, đau Hàn Trọng nhe răng trợn mắt, kề vai sát cánh đi ra trường. Nhưng vừa vặn ra trường liền bị một đám người vây, khoảng chừng 10 cái, từng cái đều khỏe mạnh cùng con bê con giống như, dẫn đầu chính là hôm qua bị bọn họ đuổi ra phòng ngủ Lý Liên Hạo. Mẹ, tại Hỗ Hải, còn là lần đầu có người khi dễ đến ta Lý Liên Hạo trên đầu. Bên trên, cho ta hung hăng đánh, chỉ cần đừng đánh chết, đánh cho tàn phế ta ôm lấy. Lý Liên Hạo the thé giọng nói quát. Trước đó cái kia đầu chọc bàn tử đã hứa hẹn hắn muốn đem ba người khai trừ rồi. Nhưng hắn cảm thấy chưa hết giận. Sở dĩ, biết được chính giáo sử chủ nhiệm muốn mở hội khai trừ mấy người bọn hắn về sau, Lý Liên Hạo liền lập tức mang người canh giữ ở cửa ra vào. Thừa dịp bọn họ vẫn chưa đi, tranh thủ thời gian thu thập bọn họ một trận. Bằng không thì chờ bọn hắn bị đuổi ra trường học, còn như thế tìm bọn hắn. Trông thấy tình huống này, Lăng Thiết Sơn lập tức biến sắc, biết rõ hỗn đản này là tới trả thù bọn họ. Nói, đợi chút nữa ta ngăn chờ bọn họ, các ngươi chạy mau, lấy thân thủ của hắn, ứng phó hai ba cái còn là không có vấn đề. Hiện tại lập tức đến rồi nhiều như vậy, chỉ có thể đường chạy. Mẹ, ngươi nói bậy gì đấy? Có phải hay không không coi ta là huynh đệ? Chúng ta chạy ngươi làm sao xử lý? Muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu. Đồng Bân trừng mắt, tức giận nói. Chính là, hảo huynh đệ nên cùng chung hoạn nạn. Hàn Trọng cũng lớn tiếng la ầm lên, không có chút nào ý sợ hãi. Lăng Thiết Sơn nghe xong, sửng sốt một chút, sau đó tuét miệng nói. Tốt, cái kia huynh đệ chúng ta liền kề vai chiến đấu. Bất quá Đồng Bân tiểu tử ngươi đợi chút nữa thông minh cơ linh một chút nhi. Lão tử da dày, bị đánh một trận qua mấy ngày liền nhảy nhót tưng bừng. Tiểu tử ngươi gầy như cây trúc giống như đến, cẩn thận chờ một chút bị đánh gãy đùi. Yến Phong nghe thấy cái kia huynh đệ chúng ta liền kề vai chiến đấu câu nói này, trong lòng khẽ run lên, nhìn xem một đám như lang như hổ người bao quanh vây quanh. Yến Phong suy nghĩ lập tức đảo lưu, tốt hình ảnh quen thuộc a, trước đây thật lâu. Có một đám huynh đệ sinh tử một mực đi theo ở bản thân khoảng trường. Vô luận tao ngộ dạng gì tuyệt vọng nghịch cảnh, thủy chung sống chết có nhau, không rời không bỏ. Nhưng mà, cho đến ngày nay, những huynh đệ kia lại tại phương nào? Nhìn bên cạnh ba cái thiếu niên, Yến Phong mặt lộ vẻ mỉm cười. Kề vai chiến đấu cảm giác, rất lâu cũng không có. Mẹ, các ngươi xong chưa? Đánh nhau cũng dài dòng. Cùng một cô nàng giống như, Yến Phong căn bản chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, đưa tay chính là một quyền, đánh vào một tên trên mũi, lập tức đem ra hỏa kia đánh máu mũi chảy ròng, con mắt bốc lên kim tinh, không nghĩ tới ở loại tình huống này dưới, Yến Phong lại còn xuất thủ trước, ba người cũng là sửng sốt một chút, Đồng Bân kịp phản ứng về sau, cùng như điên cuồng đến, gào to, lên a. Các huynh đệ, phế lũ khốn kiếp này. Sau khi nói xong, một cái liêu âm thối liền đạp ra ngoài. Đám người kia không nghĩ tới loại tình huống này bọn họ lại còn dám chủ động xuất thủ. Đều không như vậy phòng bị. Đồng Bân một cước này chính giữa một tên phía dưới. Tên kia lập tức giật nảy mình. Gào khóc, ấy ra ra, lên a, giết a, tiên nhân chỉ đường. Hàn Trọng cũng là không an phận chúa. Thân thể mặc dù không có Lăng Thiết Sơn cường tráng, nhưng là linh hoạt rất nhiều. Duỗi ra ngón tay liền cắm mắt của một người con ngươi. Lăng Thiết Sơn trừng mắt cửa đến, lẩm bẩm nói, mẹ, cái này người đến là ai? Làm sao một cái so một cái âm? Ai u, người dám đánh ta anh Tuấn mặt, đi chết. Tại hắn sững sờ thời điểm, một tên đi lên một quyền đánh vào trên mặt hắn, lập tức đem hắn đánh hai mắt nổi đom đóm, khí một phát bắt được tên kia, to mồm liền quất tới. Một đám người lập tức bắt đầu đại hỗn chiến. Hiện tại vừa mới khai giảng, cửa trường học lui tới người đi qua rất nhiều. Trận này quần ẩu không có khả năng không làm cho người chú ý. Lập tức dẫn tới rất nhiều người vây xem. Còn không có chính thức khai giảng liền dám đánh hội đồng. Đây rốt cuộc là người nào a? Ngưu bức như vậy. Rất nhanh, người chung quanh liền vây đầy. Ba tầng trong ba tầng ngoài. Lăng Thiết Sơn còn là đường cũ. Ỷ vào da của mình dày. Không thèm đếm xỉa chúng vào mấy quyền. Bắt được cơ hội liền tóm lấy một cái giết hết bên trong. Một mực cho làm nằm xuống mới thôi. Yến Phong bên này, mặc dù đối phương nhiều người, nhưng mỗi lần công kích cơ hồ cũng là bị cùi trỏ của hắn cùng đầu gối cho dưới đũng quần. Thế nhưng là hắn xuất thủ lại vô cùng lăng lệ. Đối phương trúng vào một đòn, trên người cũng là dây rất đau. Nửa ngày mới có thể khôi phục tới. Hàn Trọng thì là linh hoạt cùng một đầu cá mè giống như. Xuất thủ mặc dù không nặng, nhưng chính là bắt không được. Đồng Bân thì là bị ba người bọn họ cho kẹp ở giữa. Cơ hồ không chịu được công kích, nhưng là tiểu tử này rất âm hiểm. Cũng không có xúc động, mà là trốn ở bên trong. Bắt được cơ hội, chính là một cước đạp ra ngoài. Chuyên môn chọn đối phương phía dưới bộ vị. Chúng vào một cước nửa ngày đều đứng không dậy nổi. Lại thêm bọn họ vừa rồi kém chút bị khai trừ cũng là bởi vì Lý Liên Hạo cái này tinh trùng lên não. Đã sớm nghẹn đầy bụng tức giận. Ra tay một cái so một cái hung ác. Sở dĩ, mặc dù 10 cái đánh 4 cái. Tại nhân số người bên trên ở vào tuyệt đối hạ phong. Nhưng là 4 người phối hợp lại tương đối ăn ý. Vậy mà cũng không có rơi xuống phong. Trên mặt đất đã bị làm gục xuống 4-5 cái, mà 4 người mặc dù cũng đều mặt mũi bầm dập, thế nhưng là cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Hơn nữa càng chiến càng hăng. Tại Lăng Thiết Sơn nắm chặt một tên mãnh liệt đánh thời điểm. Một tên khác đi lên một quyền đánh trúng cái mũi của hắn. Lập tức đánh hắn máu mũi chảy đầm đìa. Đánh nửa ngày, những người kia cũng lấy ra môn đạo đến rồi. Cái này to con quả thực là da dày thịt béo. Đánh ở trên người hắn căn bản là không có chuyện gì. Ngược lại còn chấn động tay đau. Sở dĩ, công kích toàn bộ hướng đầu hắn bộ bên trên chào hỏi. Quả nhiên có hiệu quả. Cái mũi là phi thường yếu ớt địa phương. Chịu như vậy một quyền. Kém chút không đem Lăng Thiết Sơn cho đánh ngất xỉu đi qua. Lập tức khí cuồng nộ không thôi. Đi chết đi. Vứt bỏ trên tay cái kia đã nửa choáng ra hỏa. Lăng Thiết Sơn một phát bắt được đánh trúng hắn lỗ mũi ra hỏa kia. Nổi giận gầm lên một tiếng. Một cước đạp ra ngoài. Phịch một tiếng. Ra hỏa kia bay thẳng ra ngoài liền xa 5-6 mét. Trên mặt đất lan một vòng. Hôn mê bất tỉnh. Mọi người vây xem lập tức cũng là bị giật nảy mình. Đạp bay ra hỏa kia thể trọng không có 200. Cũng có 180 cân. Lại bị Lăng Thiết Sơn một cước cho đạp bay. Cái này cần bao lớn khí lực. Yến Phong cũng là lông mày nhướn lên. Tiềm lực của con người là vô tận. Lăng Thiết Sơn tại trong cơn giận dữ. Vậy mà khí lực tăng trưởng nhiều như vậy. Lý Liên Hạo người bên kia càng là trợn tròn mắt. Dựa vào. Mạnh như vậy. Nếu là bản thân chúng vào một cước này. Còn không trừ đi nửa cái mạng. Mẹ. Lên cho ta. Khí lực lớn thế nào? Người chúng ta nhiều, giải quyết một mình hắn ban thưởng 1 vạn. Nếu ai cho hắn đánh ngã, ban thưởng 5 vạn. Lý Liên Hạo trực tiếp liền đỏ mắt. Đã sớm thấy được Lăng Thiết Sơn dũng mãnh, nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá mãnh liệt. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. Lập tức có 4-5 cái trực tiếp buông tha đối với Yến Phong ba người công kích. Trực tiếp nhào về phía Lăng Thiết Sơn. Những người này đi theo Lý Liên Hạo đơn giản chính là vì điểm chỗ tốt. Một vạn khối đối với một cái học sinh đang học mà nói. Tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Liền xem như chúng vào một cước. Cầm một vạn khối cũng đáng. Mãnh hổ không chịu nổi đàn sói. Lập tức bị 4-5 người vây công. Lăng Thiết Sơn liền xem như khí lực lại lớn cũng không có cách nào. Đánh ngất xỉu một cái. Đạp bay một cái về sau. Liền bị 3-4 cho dây dưa kéo lại. Không thi triển được. Bị đánh ngã trên đất bên trên. Loại tình huống này. Một khi ngã xuống liền lại cũng đứng không dậy nổi. Một trận quyền đấm cước đá về sau. Liền đã bể đầu chảy máu. Lăng Thiết Sơn chỉ có thể ôm đầu. Cong thân thể. Bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.